Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1236, Cựu U Hàn Tinh Thiết canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, Hỗn Nguyên Kim Đăng, đầu xuất ngân đăng theo trong thức hải bay ra, yên tĩnh lơ lửng tại trước mặt hắn. Hắn không có trùng luyện hai ngọn cổ đăng ý tứ, chỉ là muốn càng hiểu rõ sâu hơn hai ngọn cổ đăng cấm chế. Cũng tốt luyện chế thứ ba ngọn cổ đăng, bởi vì không là đồng nguyên mà sinh, dù là luyện chế thứ ba ngọn cổ đăng cho dù tốt. Cũng chỉ là một kiện hàng nhái, cùng Hỗn Nguyên Kim Đăng, đầu xuất ngân đăng ở giữa cuối cùng kém một chút ý tứ. Dù là hàng nhái cổ đăng đạt tới tử phủ kỳ chân cấp, cũng chỉ có thể làm vật thay thế, vẻn vẹn chỉ là luyện chế một kiện hàng nhái cổ đăng. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể lãng phí quá tốt tài liệu? Hắn cầm giữ có dị bảo tuẫn táng thuật, chỉ cần thôi phát hàng nhái cổ đăng tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn tin tưởng có thể đạt tới tử phủ kỳ chân cấp uy năng. Nếu như phối hợp mặt khác hai ngọn cổ đăng, tuyệt đối có thể bộc phát ra lang hoàn chí bảo uy lực. Tổ hợp hình dị bảo hơi đặc biệt, làm siêu tập hoàn toàn thời điểm, bọn chúng uy có thể đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Nếu như là giống tam tài đăng, đơn chỉ có Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng đâu xuất ngân đăng, liền sẽ dẫn đến mất cân bằng, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận lang hoàn chí bảo cấp, nhưng nếu như tập hợp đủ, uy lực sợ là sẽ phải vượt qua tầm thường lang hoàn chí bảo. Tối thiểu có thể đạt tới trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp độ. Đương nhiên, nếu như thứ ba ngọn là hàng nhái, uy lực cuối cùng lại nhận một số suy yếu, nhưng thời gian ngắn tuyệt đối có thể bộc phát ra sơ nhập lang hoàn chí bảo uy lực. Đợi đến một tuần đi qua, Lý Trường Sinh rốt cục đem hai ngọn cổ đăng trong trong ngoài ngoài nghiên cứu hoàn tất. Bao quát cấm chế, ngoại hình, tính chất, vân vân, Lý Trường Sinh lựa chọn rèn sắt khi còn nóng, lấy hắn luyện khí tông sư thực lực, chỉ cần có thích hợp tài liệu, tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện hợp cách hàng nhái cổ đăng. Tam tài đăng do thiên địa người cấu thành, ba ngọn cổ đăng theo thứ tự là Hỗn Nguyên Kim Đăng, đầu xuất ngân đăng cùng linh bảo đèn đồng, ba ngọn cổ đăng đều có các diệu dụng. Tổ hợp thành tam tài đăng lại được xưng là thiên hạ đệ nhất đèn loại chí bảo. Lần này, Lý Trường Sinh lấy tịnh hóa sau ác ma quân chủ cánh tay là chủ tài liệu. Đang bị quang ám chi môn tịnh hóa về sau, ác ma quân chủ cánh tay năng lượng ba động rút lại không ít. Nhưng vẫn cũ có lấy hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Quan trọng nó xương cốt cực kỳ cứng rắn, so với song tự vương ngọc cốt càng hơn một bậc. Ngoại trừ ác ma quân chủ cánh tay bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị đại lượng thủ sơn xích đồng. Dự định đem nhóm này thủ sơn xích đồng áp xúc thành chất lượng càng tốt đồng tinh. Sau đó lấy ác ma quân chủ cánh tay cốt cách làm cơ sở. Thủ sơn xích đồng đồng tinh làm phụ, lần này so sánh thuần túy, không cần quá nhiều loại tài liệu, tại công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành. Lý Trường Sinh lấy ra Long Phượng Phần Thiên Đỉnh, bắt đầu luyện chế hàng nhái cổ đăng. Lần này luyện chế, Lý Trường Sinh chỉ tốn tiểu nửa ngày thời gian, thì hoàn thành luyện chế. Toàn bộ quá trình hoàn toàn có thể dùng xuôi gió xuôi nước để hình dung. Cuối cùng thu hoạch được một chiếc đồng chất cổ đăng. Cái này ngọn hàng nhái cổ đăng cấm chế cơ hồ cùng Hỗn Nguyên Kim Đăng, đầu xuất ngân đăng không có sai biệt. Nhưng cũng có được một chút khác biệt, mới có thể tại tổ hợp thành tam tài đăng sau kích phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Duy chỉ có đáng tiếc là, bởi vì tài liệu hạn chế, hàng nhái cổ đăng cũng liền đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Khoảng cách tử phủ kỳ chân rõ ràng kém một số, bất quá thì cùng Lý Trường Sinh dự tính một dạng, tại kích hoạt dị bảo tuẫn táng thuật về sau. Hàng nhái đèn đồng uy năng cũng sẽ tạm thời đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Phối hợp thêm mặt khác chính phẩm cổ đăng, sẽ thành Lý Trường Sinh bảo mệnh át chủ bài. Tuy nhiên Lý Trường Sinh quang ám chi môn đạt đến lang hoàn chí bảo cấp. Nhưng cái này hoàn toàn cũng là thuần phụ trợ tính chất lang hoàn chí bảo. Trong lúc kịch chiến cũng chỉ có thể cường hóa ánh sáng cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. đến mức Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Bích Lạc kiếm vẫn ở tại tổn hại trạng thái. Dù là song kiếm hợp bích, khoảng cách Lăng Hoàn Chí Bảo còn có cách nhau một đường. Nhưng chính là cái này cách nhau một đường, cùng chân chính Lăng Hoàn Chí Bảo ở giữa uy lực chênh lệch quả thực không nhỏ. Tại luyện hóa hàng nhái đèn đồng về sau, Lý Trường Sinh liền đem nó ẩn dưỡng tại trong thức hài. Lý Trường Sinh không có tiếp tục đợi tại bí cảnh bên trong. Hắn chuẩn bị xuất quan, kiểm tra một cái này hơn một tháng qua thu hoạch. Ngoại trừ Lăng Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hy Quốc sản xuất bên ngoài, càng nhiều vẫn là các đại thế lực hoặc là cá nhân đối Lý Trường Sinh tiến hiến. Căn cứ Tả Khâu Lâm kể rõ, đi qua cái này một hai tháng nóng nảy về sau, phía sau xu thế bắt đầu xu hướng nhẹ nhàng, lần này tiến hiến không thể bảo là không nhiều. Lý Trường Sinh vẻn vẹn bỏ ra đế lưu tương danh ngạch cùng nhất định tư nguyên, thì thu được đại lượng phù hợp hắn yêu cầu thiên tài địa bảo, hoang dại yêu tinh cùng thi thể. Tại thiên tài địa bảo phương diện này, thu hoạch lớn nhất là một khối tên là cửu U Hàn tinh thiết khoáng thạch. Đây là đứng đầu nhất băng hệ tài liệu, phẩm giai càng là đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Đủ để bằng được huyết hoàng ô kim, nghe đồn cửu U Hàn tinh thiết là minh giới đặc sản. Bây giờ minh giới cực kỳ hỗn loạn, phe phái mọc lên như rừng, từ các đại quỷ hoàng, quỷ đế thống lĩnh, so khá nổi danh có Trúc Cửu Âm, đế thính, xe quỷ, vân vân, dù là tam hoàng sáu đế, cũng không muốn tham gia đi vào. Quan trọng bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, chủ yếu là bị thâm nguyên dính dấp, nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi mở mang minh giới. Quan trọng minh giới quy tắc hơi đặc biệt, một khi đợi lâu liền sẽ bị dần dần đồng hóa, cuối cùng trở thành minh giới một phần tử. Rất khó lại thoát ly minh giới. Ngoại trừ cửu U Hàn tinh thiết bên ngoài, còn có các loại thiên tài địa bảo, bất quá tất cả đều không có đạt tới thế giới kỳ vật hoặc là đỉnh cấp linh thực cấp bậc. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói cũng coi như là rất không tệ bổ sung. Ở ngoài chính phủ sinh yêu tinh phương diện, phù hợp yêu cầu hùng hồn cấp yêu tinh vượt qua một tay số lượng, thì chớ đừng nói chi là cái khác độ đậm của huyết thống yêu tinh. Tổng cộng có mấy trăm con nhiều. Mặt khác, dựa theo Lý Trường Sinh yêu cầu, trong đó còn có mấy cái phong ly cùng phi phi. Làm chuẩn thân, phong ly cùng phi phi tự nhiên rất thụ ngự yêu sư hoan nghênh. Đến mức tiến hiến bọn chúng ngự yêu sư là mình theo dã ngoại bắt được, còn là thông qua thủ đoạn theo người khác chỗ đó cường đoạt tới. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Lý Trường Sinh yên lặng đánh giá một chút, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần rút ra nhóm này phong ly cùng phì phì bộ phận huyết dịch, lại thêm trước kia tồn kho, liền có thể đề luyện ra đủ để cho viên cồn cồn tiến hóa tinh huyết. Ngoại trừ thiên tài địa bảo, hoang dại yêu tinh bên ngoài, còn có một số như là đan phương, luyện khí mục lục, thực vật cách điều chế, ngự yêu quyết, bí pháp, tinh huyết tinh luyện chờ tri thức loại sản phẩm, có thể hữu hiệu đề cao Lý Trường Sinh nội tinh. Trong đó, Lý Trường Sinh coi trọng nhất chính là một chương đỉnh cấp yêu tinh thực vật cách điều chế. Yêu sủng thời gian dài dùng ăn mà nói, có thể hữu hiệu sách cao nhanh nhẹn, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, vì để cho càng nhiều ngự yêu sư cam tâm tình nguyện tiến hiến vật quý vật. Lý Trường Sinh lại đặc biệt tiếp kiến tiến hiến cựu U Hàn tinh thiết cùng đỉnh cấp yêu tinh thực vật cách điều chế hai tên ngự yêu sư. Cường điệu khen ngợi bọn họ đồng thời, càng là ban phát trọng thưởng, cũng nguyện ý miễn phí cung cấp đủ để trợ bọn họ trở thành ngụy vương giả tư nguyên. Chắc chắn chờ sự kiện này truyền ra về sau, những cái kia một lòng muốn một bước lên trời ngự yêu sư tất nhiên sẽ càng thêm để tâm. Nguyên bản xu hướng nhẹ nhàng tiến hiến cục diện đem về lần nữa tiến vào bạo phát kỳ. Trọn vẹn bỏ ra mấy cái ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng chiết xuất hoàn tất, không có vượt quá dự tính của hắn, thu được đủ để cho viên cồn cồn lần nữa tiến hóa tinh huyết. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.